Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, Indigo Plateau. Hyakun đối với Mew cùng Mewtwo sự tình đều không có nhiều làm cáo chi, chỉ là đưa ra nghiên cứu phương hướng. Tuyển định lần này nghiên cứu người phụ trách chủ yếu Blaine. Chuyện còn lại Miyamoto cũng không có đi hỏi nhiều, mà là cầm Hyakun trả lại khối kia hóa thạch mặt dây chuyền, nhanh chóng hướng phía Giovanni văn phòng đi đến. Hiển nhiên là đi xin phép. Hyakun cũng không có cùng Miyamoto cùng đi gặp Giovanni, bởi vì không có cái kia tất yếu. Hyakun biết Giovanni là nhất định sẽ đồng ý. Đây là Hyakun đối Giovanni tín nhiệm, cũng là Giovanni đối Hyakun tín nhiệm. Mà thừa dịp trong khoảng thời gian này, Hyakun mở ra hệ thống danh sách trao đổi, tuần tra một chút có quan hệ Mewtwo các loại hối đoái. Như cái gì phá hư thừa số, Evolutionary Stone, cái gì trong hệ thống đều có. Tùy thời đều có thể tiến hành hối đoái. Bất quá những thứ này đối Hyakun hiện tại tới nói đều không có tác dụng gì. Hyakun muốn tìm là có liên quan Mewtwo gen bồi dưỡng tư liệu. Tìm một hồi, cuối cùng vẫn là để Hyakun tìm được. Bất quá giá tiền này cũng có chút dọa người. Dòng dã 100.000 điểm hối đoái, liền có thể đạt được cái này một phần hoàn mỹ Mewtwo gen bồi dưỡng tư liệu. Chỉ cần dựa theo trên tư liệu phương pháp bồi dưỡng, liền có thể đạt được tâm trí cùng thân thể đều 10 phần kiện toàn Mewtwo. Hyakun nhìn thoáng qua mình bây giờ không đến 8.000 điểm hối đoái. Cuối cùng yên lặng đem hệ thống hối đoái giao diện đóng lại. Cũng không lâu lắm, Miyamoto liền xuất hiện lần nữa. Đi đến Hyakun trước mặt, đối Hyakun nói, Giovanni lão đại đã đồng ý. Chúng ta sẽ nhanh chóng điều nhân thủ, mau sớm đem cái này nghiên cứu mở ra. Lần này nghiên cứu người phụ trách chính là ngươi nói Blaine. Mặc dù ta có chút hiếu kỳ, nhưng là ta cũng liền không hỏi thêm nữa. Nếu như Hyakun ngươi còn có sự tình khác, cứ việc có thể cùng ta nói, ta nhất định hết sức giúp ngươi giải quyết. Hyakun lắc đầu, cuối cùng có chút ngượng ngùng đối Miyamoto nói, thật đúng là thật có lỗi, làm phiền các ngươi. Mặc dù bây giờ cùng các ngươi cũng nói không rõ ràng, nhưng là ta đưa ra cái này nghiên cứu hạng mục đối đội Rocket tương lai là có rất nhiều tác dụng. Ta hy vọng Giovanni vẫn là quan tâm kỹ càng một chút tương đối tốt. Miyamoto nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó nói nghiêm túc, cái này nghiên cứu ta sẽ đích thân giám sát, nhất định sẽ không để cho nó xảy ra vấn đề gì. Người cứ yên tâm đi. Hyakun kéo ra khóe miệng, nghĩ đến Mewtwo nghịch tập, nhưng là cũng không tốt nói thêm gì nữa. Thế là liền khẽ thở một hơi, sau đó không đang xoắn suýt chuyện này, để thuận theo tự nhiên, không tại can thiệp quá nhiều. Rời đi Viridian City, cáo biệt Miyamoto, Hyakun tiếp tục cưỡi chính mình vận tốc âm thanh xe đạp tiến về Kanto Liên minh ở đâu. Indigo Plateau tiến lên, ra Viridian City hướng đông kỵ hành, trải qua một đầu bằng phẳng đường cái. Hyakun liền nhìn thấy biển cả nhổ dần dần bắt đầu lên cao cao nguyên. Kỵ hành tốc độ cũng bắt đầu dần dần chậm lại, cuối cùng hoàn toàn dừng lại. Hồ mệt mỏi quá, làm sao xa như vậy? Ai? Phải chết, xin cu, ra đi, thời khắc mấu chốt, còn muốn dựa vào xin cu. Hyakun đem vận tốc âm thanh xe đạp nhanh chóng thu hồi, quay người cưỡi lên xin cu. Xin cu gầm nhẹ một tiếng liền thật nhanh chạy. Bây giờ Hyakun quần áo trên người rõ ràng muốn so mấy tháng trước tăng thêm một chút. Không cần lại lo lắng cái mông chịu không được ma sát. Xin cu một đường phi nước đại, tựa như một đạo màu đỏ huyễn ảnh đồng dạng tại trên đường lớn lao vùn vụt. Phong cảnh dọc đường đều đã có chút mơ hồ thấy không rõ. Hyakun cả người nằm ở xin cu rộng lớn trên lưng, hai tay nắm thật chặt xin cu, sợ một cái buông tay người chính mình liền bay ra ngoài. Tại loại này siêu tốc trạng thái bay ra ngoài, đoán chừng muốn mạng a. Cấp tốc lao vùn vụt một đoạn thời gian, xin cu tốc độ cũng là chậm rãi chậm lại, trong miệng bắt đầu thở động lên khí thô. Hiển nhiên thể lực tiêu hao đã không nhỏ. Shinku các hạng thuộc tính đều rất không tệ. Chính là duy chỉ có thể lực là cái nhược điểm. Chịu không được thời gian dài kịch liệt vận động. Cái này cũng dẫn đến Shinku tại sử dụng giống Flare Blitz loại này phản tổn thương kỹ năng lúc muốn. Phá lệ cẩn thận, không phải hết sức dễ dàng biến khéo thành vụng. Chính mình tiêu diệt chính mình. Đây cũng là lúc trước Shinku còn tại Growlithe giai đoạn lúc bị vứt bỏ nguyên nhân lớn nhất. Tốt rồi Shinku, chậm rãi dừng lại đi. Nghỉ ngơi một chút, vất vả ngươi. Giống ô, chấm ngoặc kép. Phát giác được Shinku đã nhanh đến cực hạn. Hyakun vội vàng để Shinku dừng lại. Vất vả ngươi Shinku. Đến, há to mồm, uống chút sữa bò, hồi phục một chút thể lực. Bây giờ cách mục đích đã không xa. Một hồi ngươi liền hảo hảo đi về nghỉ. Con đường sau đó chính ta giải quyết. Giống ô, Hyakun xoay người nhảy xuống Shinku phía sau lưng. Sau đó ôm Shinku đầu to. Xuất ra một bình miêu tanh sữa bò. Một hơi đổ vào Shinku trong miệng. Nhìn xem Shinku vui vẻ cùng dưới miêu tanh sữa bò về sau. Xuất ra Pokbo đem Shinku thu hồi trong Pokbo. Sau đó nắm thật chặt ba lô. Bước nhanh dọc theo con đường tiến lên. Lần nữa trải qua dài dằng dặc tiến lên. Hyakun rốt cục đi tới Kanto Liên minh giải thi đấu trước cổng chính. Hyakun đứng tại trước cổng chính. Liếc nhìn lại, bởi vì nơi này là cao nguyên địa hình. Tất cả kiến trúc đều là kiến thiết tại cao nguyên phía trên. Bởi vậy liền sẽ rất có cấp độ cảm giác. Liền xem như đứng tại phía dưới cùng nhất. Cũng có thể nhìn thấy toàn bộ liên minh chủ hội quán toàn cảnh. Xa xa liền có thể nhìn thấy một tòa cự đại hình tròn hội quán tọa lạc tại cao nguyên đỉnh cao nhất. Hình tròn hội quán chung quanh. Còn vây quanh đủ loại những kiến trúc khác. Cùng một chỗ điểm xuyết lấy mảnh này cao nguyên. Hyakun đi vào liên minh cửa lớn. Đi vào một bên có Pokemon trung tâm Pokemon tiêu chí trong kiến trúc. Mặc dù bây giờ cách liên minh bắt đầu còn có một đoạn thời gian. Nhưng là nơi này lúc này đã tụ tập được không ít người. Xem ra cũng đều là huấn luyện ra. Đại bộ phận là chút tuổi trẻ thiếu nam thiếu nữ. Đương nhiên, đại thúc niên kỳ cũng nhìn thấy mấy cái. Tiến vào trung tâm Pokemon bên trong. Hyakun đi đến trong quầy y tá roi trước mặt. Sau đó đem chính mình thẻ căn cước. Cùng 8 cái đạo quán huy chương bỏ vào y tá roi trước mặt nói. Người tốt, ta là tới từ Palit Thao Hyakun. Ta là tới làm thi đấu đăng ký. Ngay tại Hyakun nói vừa xong. Hyakun cũng cảm giác được có mấy đạo ánh mắt để mắt tới chính mình. Trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Quay đầu phát hiện có không ít người đang gắt gao nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt còn có chút u oán. Hả? Cái quỷ gì? Hyakun hơi nghi hoặc một chút nói một mình đến. Người tốt, tư liệu của ngươi đã đăng ký hoàn thành. Hì hì, kỳ thật cũng không có gì. Bọn hắn chỉ là đang ghen tị ngươi có thể được đến 8 cái huy chương mà thôi. Trong bọn họ có thật nhiều người đều không có thu thập đủ số lượng đạo quán huy chương. Bởi vậy vô duyên liên minh giải thi đấu. Cho nên bọn hắn mới có thể nhìn thấy ngươi xuất ra huy chương về sau loại vẻ mặt này. Xin đừng nên để ý. A ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Trong quầy y tá roi đem Hyakun giao ra đồ vật đều kiểm tra một lần. Phát hiện không có vấn đề về sau ngay lập tức làm đăng ký. Sau đó đem thẻ căn cước cùng huy chương còn cho Hyakun cười hì hì nói. Trong ánh mắt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Hyakun một mặt im lặng đem chính mình thẻ căn cước cùng huy chương thu vào. Quay đầu chuẩn bị rời đi. Vừa mới quay người, y tá roi liền la lớn. Uy, người muốn đi nơi nào? Hyakun sững sờ, quay đầu nghi hoặc mà nhìn xem y tá roi. Không biết nàng muốn làm gì. Người bây giờ thế nhưng là liên minh giải thi đấu tư cách người. Tại liên minh giải thi đấu trước khi bắt đầu đến kết thúc trong khoảng thời gian này. Người có thể vào ở xa hoa tuyển thủ thôn. Hoàn toàn không cần giống những cái kia không có tư cách người đồng dạng ngủ đầu đường. Người có cần hay không chúng ta giúp người chuẩn bị gian phòng. Chỉ cần mỗi ngày 500 viên A. Ăn uống tắm rửa một con rồng. Cái gì cần có đều có nha. nhìn thấy Hyakun quay đầu. Y tá Joy âm lượng không giảm đối với Hyakun hô. Mà y tá Joy vừa mới nói xong, Hyakun cũng cảm giác được mấy đạo so vừa rồi càng âm tàn, càng ánh mắt ghen tị ghim phía sau lưng của mình, để cho mình kìm lòng không được dùng mình một cái. Ngẩng đầu nhìn vẫn như cũ một mặt nụ cười như ánh mặt trời y tá Joy. Trong lòng lớn tiếng hô, ta biết y tá Joy mới không phải như thế xấu bụng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.